Gia thiếu dạy dỗ, quyển 1 chương 34, Vương tử công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt lúc thực lực tuyệt đối cường đại, tất cả âm mưu quỷ kế đều chính là tiểu kỹ xào tôm tép nhãi nhép không đáng nhắc tới mà thôi. Lời nói du niệm, giống như một cục đá nhỏ ném vào mặt hồ yên tĩnh phá hủy mọi thứ và cũng làm cho những tư tưởng bị giam cầm chậm rãi tạo nên những gợn sóng. Còn người đen đến tĩnh mịch của Lương Lễ nhìn bóng dáng Du Niệm chậm rãi đi qua góc bên kia, đôi mắt có chút chiếu sáng, giống như sao băng lướt qua vô hạn không trung, xinh đẹp nhưng rất nhanh trôi đi, vẫn là mỹ lệ. Không thể sánh bằng, cường đại, tuyệt đối, sao, hôm sau, tia nắng ấm áp bao trùm cả biệt thự to lớn, khiến toàn bộ trang viên lớn âm trầm trang nghiêm nhuộm lên một chút sức sống. Phía trước cổng biệt thự có một chiếc xe thể thao màu xanh lam đang đứng. Chờ, khi cánh cổng sắt dày mở ra là có thể thấy từ bên ngoài vào là một đoạn đường dài xa xa rồi trụ ốc to lớn và vài tòa biệt thự bên cạnh. Trong biệt thự là một vườn hoa thật lớn, chính giữa là hồ phun nước trong. Thật nguy nga, nhưng điểm đáng chú ý nhất đó là trên cánh cổng sắt màu vàng chiếm một con rồng vàng rất lớn khiến cho người ta có một cảm giác nặng nề, nghiêm túc mang theo cảm giác huyết tinh sát phạt. Đây chính là khí thế lịch sử trải qua lắng đọng và vô số huyết tinh để lại. Cánh cổng chậm rãi mở ra, liền thấy Du Niệm một thân quần áo màu đen đang đi ra. Khúc Quyến Xí dựa người vào xe, đôi mắt lướt qua một tia sáng, nhìn cô gái. Đi từng bước chân tao nhã về phía hắn, một cảm giác hạnh phúc thỏa mãn. Khó hiểu từ từ đi vào ngực hắn, loại cảm giác này mãnh liệt mà xa lạ. Tựa như ma chú, mà hôm qua ở cửa nhà La Sinh Nhược nghe được từ. Thế kia, đã mở ra mật ngữ ma chú, chờ lâu không, Du Niệm cầm theo, hộp cơm đứng trước mặt Khúc Quyến Xí, cô nghiêng đầu, khóe miệng hơi mỉm cười hơi nhạt nhẽo nhưng lại có chút hạnh phúc, ánh mắt chăm chú nhìn. Hắn, giống như Khúc Quyến Xí là toàn bộ thế giới của cô. Khụ, Khúc Quyến Xí không được tự nhiên liền ho nhẹ một cái, liền chạy đến mở ra cửa xe ghế lái phụ cho Du Niệm đi vào. Chiếc xe chậm rãi di chuyển khỏi núi A Bố Nhĩ, ven đường trước sau như một. Ngẫu nhiên có thể lữ khách mặc áo quần vận động đội mũ đang trèo lên, hoặc là lái xe đạp và xe buýt du lịch ngắm cảnh. Chúng ta ăn sáng trước đi, Khúc Quyến Xí lười nhác lên tiếng và âm thanh khêu gợi rất có lực xuyên thấu. Được, bởi vì biết Khúc Quyến Xí sẽ đến đón, Du Niệm cố tình nói thất. Nương không cần chuẩn bị buổi sáng cho cô, nghĩ đến mặt thất nương hung. Giữ nói tiểu thư có tình mới không cần tình cũ cũng đừng quên lời của mẹ cô dặn, làm cô không thể nhịn được cười. Tại nhà hàng Hạ Hương, đây là nhà hàng ăn sáng cực nổi tiếng tầng lớp thượng lưu, rất nhiều người không tự mình đến sẽ cho người hầu của họ đến đây mua về. Bên trong, những khối bánh ngọt đều thuộc phẩm xa xỉ, vật liệu thượng đẳng tay. Nghề thượng đẳng, mỗi một món đều từ đầu bếp chuyên môn về điểm tâm và đầu bếp dinh dưỡng hết sức điều phối chế tác. Khúc Quyến Xí hiển nhiên không phải lần đầu đến đây, nhân viên phục vụ không cần hỏi sẽ dẫn Khúc Quyến Xí tới chỗ hắn thường ngồi, cũng đúng, hắn là công tử 13 tước mà 13 tước là tầng lớp quản lý cao nhất của công quốc Thụy Bỉ Tư Thái tử ra chân chân chính chính ai dám coi thường chứ. Nhìn xem, nhân viên nhanh chóng đưa cho Khúc Quyến Xí thực đơn, nhưng lại không chuyển qua đưa cho Du Niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy thế ánh mắt lười nhát của. Khúc Quyến Xí nhẹ nhàng lướt qua người nhân viên, chỉ vậy thôi nhưng đối với tên phục vụ nhỏ bé như hắn mặt mũi đã trắng bệch một trận tê tê. Trên lưng làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, bởi vì Du Niệm mặc giáo phục màu đen cho nên cho rằng Du Niệm chỉ là một nhân vật bình. Thường, liền cố ý bỏ qua, nhưng thật không ngờ Du Niệm ở trong lòng Khúc Quyến Xí lại có địa vị và thân phận không giống với những người khác. Một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi như vậy mà dám khi dễ cô sao? Khúc thiếu, cậu đã đến rồi. À, vị tiểu thư này, có thể thử xem qua. Món điểm tâm mật đào mới của chúng tôi, dưỡng nhan mỹ dung, ngọt nhưng không ngán, một giọng nói uyển chuyển như hoàng oanh xuất cốc truyền. Tới, đây là một cô gái trẻ mặc bộ sườn xám màu diễm hồng, ý cười trong. Suốt tiến tới, lúc nhìn thấy Khúc Quyến Xí giúp Du Niệm kéo ra chỗ ngồi. Tươi cười có chút phai nhạt, sau đó lại thâm sâu, dùng tiếng nói ngọt. Ngấy uyển chuyển hết sức đề cử, Du Niệm nhàn nhạt gương mắt nhìn. Cô ta một cái, khóe miệng trước sau luôn nở nụ cười, khép lại thực đơn. Vừa mới mở ra, lấy cho tôi một cái bánh trà xanh, không thêm đường. Cảm ơn, nụ cười thần điền nhi phai nhạt ánh mắt cô lướt qua bộ. Đồng phục của Baltis của cô, tuy nói rằng vốn Baltis là học hoàng gia, nhưng bên trong thân phận cao thấp của mỗi người đều khác nhau. Thậm chí, một người xuất thân kém cỏi nhưng lại có thành tích xuất sắc ra. Thế trong sạch thì có thể lấy thân phận được giúp đỡ xin vào. Nghĩ cũng lạ, đã chọn một nhà hàng cao cấp như vậy lại không gọi những món. Điểm tâm đắt tiền, thần điểm nhi nghỉ, một là du niệm không biết hưởng thụ, hai là du niệm căn bản không hiểu ngôn ngữ Iberian ở trên thực đơn. Thực xin lỗi, nơi này của chúng tôi không có món bánh trà xanh này. Không biết cô có cần tôi giải nghĩa trên thực đơn không ạ, thần điểm nhi cung kính trả lời nhưng lời lẽ đầy châm chọc, mí mắt du niệm, hơi cong lên, lông mi dài như cây quạt nhỏ đong đưa, lộ ra mắt đào hoa. Yêu dã như nước vạch cho người trầm luân. Cảm ơn, nhưng mà tôi không cần, ngôn ngữ gọi là Iberian, đây chẳng phải tiếng Anh sao? Đối, với du niệm học hết ngôn ngữ này thì có thể tìm ngôn ngữ khác học. Thậm chí chạy tới thời xa xưa người Maya đã bị diệt sạch học ngôn ngữ. Thế giới này muốn tìm được ngôn ngữ cô chưa học thật là có chút khó. Khan, thật sự nhà hàng chúng tôi không có bánh trà xanh. Thần, Điềm Nhi lộ ra khuôn mặt ủy khuất, người nhìn vào còn tưởng là du niệm. Đang cố ý gây khó dễ cô ta. Vẻ mặt khó xử nhìn về phía khúc quyến xí lại miễn cưỡng nhướn mày, nhìn du niệm. Em thích, bánh trà xanh sao, lại không thêm đường, đúng vậy, em thích vị trà xanh đó, nhưng lại không thích vị ngọt. Cũng giống như cà phê cô, chưa bao giờ thêm sữa hay thêm đường. Thật sao, nếu nơi này không có vậy thì chúng ta đi nơi khác nhé. Khúc quyến xí lười biếng đứng lên, thần Điềm Nhi bên cạnh nghe hắn nói vậy thì mới ý thức được mình đã làm ra. Chuyện ngu xuẩn gì, sự lười biếng của khúc quyến xí nổi tiếng như thế, nào thì cả học viện Bautis đều biết, ngay cả ăn cơm hắn còn lười mà. Vậy mà hôm nay hắn lại dẫn theo một cô gái đi ăn sáng, không những thế còn. Định đi nơi khác ăn vì không có đồ uống mà du niệm thích. Đấy, mắt cô ta hiện lên sự ngoan độc, lại nghĩ đến chính bản thân mình. Nếu, hôm nay khúc quyến xí bỏ đi thì có khả năng sẽ không bao giờ quay lại. Là vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là khúc thiếu, hai người không cần phiền phức như vậy, tôi sẽ kêu đầu bếp làm ngay món ăn mà vị tiểu thư này cần, tay nghề của Hạ Hương chúng tôi, hết sức đáng tin nha. Thần Điềm Nhi tươi cười ngọt ngào hào phóng nói, ngăn khúc quyến xí bỏ đi. Hửm, tại sao từ trước đến giờ tôi chưa hề hay biết, hóa ra nhà hàng Hạ Hương lại có thể làm bữa sáng theo yêu cầu khách đó nha, một giọng nói cô gái ngọt ngào. Nhưng không ngấy, dịu dàng nhưng không mất khí thế, có vẻ gợi cảm mà. Thuần khiết khác với bên ngoài cường thế của Đan Vận Hy, đây là một loại ẩn giấu cảm giác ưu việt và một loại kiêu ngạo sáp nhập vào cốt. Tùy, Đoan Mộc Tịch Nhã, công chúa Vương quốc Iberian, công chúa hoàng thất danh xứng với thực có được quyền thừa kế vương vị giống như Đoan Mộc hoặc Cách Chương.